Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1039, chương 1035 bởi vì hắn đã chết. Nhan Bạch nói ra cái này từ ngữ, có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ đến cực điểm. Duy nhất lộ ra tới cánh môi hơi hơi gợi lên. Đường cong mỹ lệ, những lời này nghe vào 114 trong tai. Lại là làm nó đầu quả tim run túc, ký chủ đại đại. Điên rồi đâu, Nhan Bạch tựa hồ đã xác định hảo mục tiêu của chính mình ở đâu. Ra cửa lúc sau, lại không có lập tức đi trước chính mình hôm nay mục tiêu nơi địa phương. Ngược lại liền giống như đối Diêm Lễ nói giống nhau. Chỉ là ra tới giải sầu. Ra cửa sau trực tiếp kêu taxi đi công viên giải trí. Phía trước nàng cùng Quý Bạch Mặc đi kia ra công viên giải trí, ký chủ đại đại. Ngươi đây là muốn làm cái gì? 114 cho rằng Nhan Bạch sẽ trực tiếp đi chỗ nào? Chính là, giải sầu A tương đương, Nhan Bạch đem chính mình trên đầu mang mũ gỡ xuống tới. Lộ ra trắng nõn đáng yêu oa oa mặt, khóe môi xử tươi cười, ngọt ngào. Đầu tiên là ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt công viên giải trí ảnh chụp. Trong mắt mang theo tính trẻ con, cửa là nối liền không dứt người, tới tới lui lui, đại đa số là gia đình hoặc là tình lữ vì đơn vị. Bọn họ đi ngang qua thời điểm, ngẫu nhiên hướng tới Nhan Bạch nơi này nhìn qua, Nhan Bạch ở công viên giải trí cửa đứng trong chốc. Lát, nơi xa vội vội vàng vàng đi tới một người, Diệp Minh. Diệp Minh ăn mặc một thân hưu nhàn đồ thể dục, hiển nhiên là ra cửa vội vàng. Chạy tới Nhan Bạch trước mặt là lúc, khuôn mặt đỏ bừng, ôm bụng thở hổn hển, Bạch Bạch, ngươi không sao chứ? Diệp Minh cẩn thận nhìn Nhan Bạch trên mặt biểu tình. Mấy ngày nay nàng đã cấp điên rồi, muốn tìm kiếm đến Nhan Bạch tung tích. Quý Bạch Mặc sự tình nàng từ Ôn Hữu Thần chỗ nào nghe được. Trước tiên nghĩ đến đó là, Nhan Bạch sẽ như thế nào? Chỉ là mấy ngày nay, Nhan Bạch giống như là hoàn toàn biến mất giống nhau. Cùng tất cả mọi người chặt đứt liên hệ. Biết hôm nay buổi sáng, nàng nhận được Nhan Bạch điện thoại, Diệp Minh tỉ tỉ. Bồi ta dạo một dạo đi. Nhan Bạch đi tới Diệp Minh trước mặt, cầm khăn giấy đem Diệp Minh cái trán mồ hôi mỏng cấp trà lau rớt. Thanh âm mềm mại mở miệng nói, dứt lời lúc sau. Vươn tay ở Diệp Minh trước mặt, Diệp Minh hơi hơi trố mắt một chút. Nâng lên tay đem Nhan Bạch tay cấp dắt lấy. Trên mặt cũng không tự giác nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, Bạch Bạch. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Hy vọng, ta có thể làm ngươi bằng hữu. Ngươi nếu có cái gì khó chịu sự tình, có thể nói cho ta. Ngươi nghẹn lâu rồi, là sẽ hư. Diệp Minh mở miệng, nàng cũng không rõ ràng hiện tại Nhan Bạch suy nghĩ cái gì. Nhưng là tổng cảm thấy không bình thường. Nhan Bạch biểu hiện thực quỷ dị, hảo. Nhan Bạch gật gật đầu, theo sau dẫn đầu đi ở Diệp Minh trước mặt, hướng tới công viên giải trí bên trong đi tới. Bốn phía một mảnh náo nhiệt ồn ào thanh cùng với ngồi ở chơi trò chơi thiết bị thượng tiếng thét chói tai. Nhan Bạch bước chân tạm dừng một chút, đứng ở một cái sạp trước. Đây là một cái đường họa tiểu sạp. Quán chủ là cái lão gia gia, thoạt nhìn rất là hiền từ. Gia gia ngươi hảo, thỉnh cho ta một cái đường họa. Nhan Bạch thanh âm ngoan ngoãn đáng yêu. Đối với quán chủ lão gia gia mở miệng, quán chủ lão gia gia còn lại là ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Bạch, ánh mắt sáng lên, có chút vui sướng, tựa hồ là phát hiện cái gì. Hắn ánh mắt ở Nhan Bạch bên người quét quét, trong tay một bên làm đường họa, một bên mở miệng nói chuyện phiếm nói, tiểu cô nương. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi rất sớm trước kia đã tới. Ta nhớ rõ lúc ấy có cái rất soái khí tiểu tử bồi ngươi cùng nhau tới. Hôm nay không có nhìn đến hắn nha. Nói, quán chủ lão gia gia trong tay nhanh chóng dùng đường miêu tả họa ra lúc ấy giống nhau như đúc. Đường họa, sau đó cầm lấy tới cấp Nhan Bạch bởi vì hắn đã chết. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, đem đường cấp tiếp nhận tới. Liếm một ngụm, mở miệng nói, hết chương.